Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Cười lắc lắc đầu, đem đáy lòng trêu đùa chôn sâu trong lòng. Vương Nhị lúc này mới thu lại nụ cười, tò mò hỏi, ho khan một cái. Được rồi, trở lại chuyện chính. Nói một chút này cái gì thánh cấm nơi đến cùng chuyện ra sao chứ? Thánh cấm nơi, thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Có điều tuy rằng không biết, nhưng chính là này một có thánh chữ tên tuổi. Hắn liền tin tưởng, nơi này tuyệt đối sẽ không như chính mình thấy như vậy ôn hòa. Dứt tiếng, sáng sủa bên trong điện phủ lần thứ hai khôi phục lặng yên không một tiếng động. Càng không có chút nào tràn ngập lệ khí thanh âm của vang lên. Lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn này không chút nào phản ứng bình tĩnh. Vương Nhị nhưng là không một chút nào sốt ruột. Ngược lại là mãn mang dỗi rãnh ngắm nhìn chung quanh nhìn quét. Đặc biệt là này ba bức hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường. Nhìn càng lâu, càng ngày càng cảm thấy quỷ dị không tên. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Là địch hay là bạn? Kỳ dị, rất sao đem tiểu gia ta ép, trực tiếp đem các ngươi đập phá, không thể. Khinh thường ở trong lòng nghĩ, Vương Nhị lạnh lùng khẽ hừ, vừa nãy này hoàn toàn làm mình phản ứng không kịp nữa một màn. Nhưng là để hắn ký ức chưa phai, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không nghĩ đem ba bức bách họa, tranh vẽ trên tường bị đập phá. Đối với một tiếc mệnh gia hỏa mà nói, cũng không muốn không giải thích được đã bị chiếm mệnh. Một đống tốt đẹp cơ duyên cứ như vậy bằng sóng bạc phí ở trên người. Dùng liền nhau cũng chưa dùng qua. Thật muốn là như thế, vậy mình sợ là muốn trở thành xuyên qua trong đại quân thảm nhất một thành viên đi. Vương Nhị chính như này nghĩ thời gian. Phong ấn không gian tối tăm bên trong. Nhìn bên ngoài nhàn nhã. Đầy mặt không để ý dáng vẻ Vương Nhị. Lão ma nhưng là khuôn mặt tức đến nổ phổi. Đáng chết, cái tên này rốt cuộc là ai? Lại dám như vậy không nhìn bản tọa. Thật sự cho rằng bản tọa không còn cách nào khác sao? Có tin hay không bản tọa cái gì cũng không nói cho người biết. Vốn là hắn còn muốn treo một treo cái tên này khẩu vị. Còn muốn khỏe mạnh đánh bóng một phen trước mắt tiểu tử. Nhưng ai có thể tưởng, kết quả này nhưng là cùng tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Âm thầm tức giận bị đè nén hồi lâu. Lão ma thật sâu thở ra một hơi. Tràn đầy hắc ám không gian lần thứ hai nhấc lên một mảnh rung chuyển. Sau một khắc, sáng sủa trong điện đường một đạo mang theo ngạo kiều thanh âm của lại lặng yên vang lên. Tiểu tử, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Lẽ nào chỉ bằng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tọa sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tự tử cái ý niệm này đi. Hừ, bản tọa còn cũng không tin. Một mình ngươi vẫn không có ta sống số lẻ đại tiểu tử. Vẫn đúng là có thể phiên thiên không thể. Bay tán loạn tâm tư bị cắt đứt. Nghe này không hiểu ra sao. Còn có chen lẫn ở trong đó tức giận. Vương Nhị không khỏi sững sờ. Cái tên này lại làm sao? Ta sẽ không có làm gì chứ. Không nghĩ ra nguyên nhân Vương Nhị. Không khỏi không nói gì nói. Không phải, ta nói cái tên nhà ngươi được rồi à. Ta trách ta đây là, thiệt là, ngẫm lại này không giải thích được xù lông. Vương Nhị cũng lập tức dâng lên nghịch phản trong lòng. Tức giận kêu lên, người yêu nói liền nói. Không nói đừng nói, tiểu gia ta còn không muốn nghe rồi đó. Không phải một chỉ là thánh cấm nơi. Ta còn không tin, còn có thể lật ra ngày không được. Nói qua, Vương Nhị tính khí liền dâng lên trên. Sải bước hướng về cái bàn khu vực đi đến. Rất đầy mặt có thể thấy được sự phẫn nộ. Rồi cùng chịu oan uổng cùng oan ức đứa nhỏ. Càng đi càng gần. Khắp khuôn mặt là tức giận Vương Nhị. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng bình tĩnh. Càng ngày càng cảnh giác. Trong cơ thể nổ tung giống như linh lực chăm chú banh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bùng nổ ra lôi đình nhất kích. Nhìn này một bộ trạng thái Vương Nhị. Phong ấn trong không gian lão ma. Nhất thời cười nhạo mà lên. Lầm bầm lầu bầu giống như thanh âm của ở trong bóng tối vang lên. Tiểu tử chính là tiểu tử. Một chút cũng chịu không nổi kích thích. Cũng tốt. cho ngươi ăn nhiều chịu thiệt. Nhìn ngươi đợi lát nữa có đến hay không cầu xin bản tọa. Hừ, đương nhiên, đối với cái tên này có thể hay không bỏ mình, lão ma cũng không quan tâm. Có điều xuất phát từ trực giác, lão ma cũng không tin cái tên này sẽ bỏ mình. Liền trùng trải qua thời gian dài như vậy, còn đang chính mình mấy lần xung kích bên dưới đều tốt sống sót. Hắn liền tin tưởng lần này tới tiểu tử, vẫn có chút bản lĩnh. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là có chút, cho tới nếu là thật chết rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới vương nhị động tĩnh lão ma. Không khỏi giữ tợn cười gan. Chết rồi tốt nhất, bản tọa bị trấn áp thôi lâu như vậy. Cũng chưa từng có người dám như thế nhục nhã bản tọa. Màu đỏ nâu ghế gỗ, đơn điệu mà cổ điển, không có một chút nào điêu khắc khắc vật, chỉ có thể thấy rõ ràng thiên nhiên vân gỗ. Nhìn qua chính là như thế phổ thông tầm thường. Ghế gỗ cùng ghế gỗ trong lúc đó là cùng dạng màu đỏ nâu bàn gỗ. Bàn gỗ mặt ngoài nhưng là bóng loáng cực kỳ, dường như màu đỏ nâu mặt kính. Mặt kính bên trên, màu xanh ngọc ly lẳng lặng bày ra hai bên, vừa vặn có thể làm cho ngồi ở hai bên ghế gỗ bên trên người tiện tay chạm đến. Hai chén ngọc ly trong lúc đó, một con ngọc ấm lẳng lặng bày ra, toàn thân dường như thanh ngọc giống như tinh xảo đặc sắc. Một bên ấm chuôi bên trên tràn đầy tỉ mỉ màu trắng hoa văn. Nhìn qua kỳ quái đến cực điểm, đứng chất gỗ cái bàn bên cạnh, vương nhị tế tê đánh giá. Trước bởi vì thả lỏng tâm thái, an vị lại đi, hay bởi vì đột nhiên không giải thích được biến cố. Đúng là cũng còn chưa kịp cẩn thận quan sát những thứ đồ này, vương nhị không khỏi cau mày. Đến cùng có cái gì vấn đề? Là một mực nơi này, vẫn là người bên ngoài bỏ vào tới. Nếu như là vẫn để ở chỗ này, này tất nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản đích đáng sức phẩm. Nhất định là có điều tác dụng. Nếu như vậy, trà này ly bình ngọc nói không chừng còn là một bảo bối gì. Nhưng nếu là bên ngoài những kia nói dư nghiệt bỏ vào tới. Này trong đó nhưng là có nghĩ lại rồi. Nghĩ tới đây loại khả năng, vương nhị sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tại sao phải nắm đi vào vật này? Vậy dĩ nhiên chỉ có thể nói rõ. Bên trong có người, hoặc là có đồ vật muốn dùng lạc. Vốn là mang theo kích động khuôn mặt, lập tức âm tình bất định. Vương nhị không nhịn được do dự. Nơi này, có thể hay không thật sự đối với ta có cái gì uy hiếp? Hắn cũng biết, một số thời khắc người hoảng sợ, chỉ do là chính mình dọa chính mình. Thuần túy là nghĩ quá nhiều vấn đề. Nhưng hiểu thì hiểu, vương nhị vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều. Cắn răng, trong lòng oán giận lên. Ngươi nói ngươi, thực sự là bành trướng a. Thực sự là tiện so sánh. Làm gì không được, nhất định phải bất cẩn đi vào căng căng kiến thức. Dù sao, mệnh chỉ có một cái. Muốn không nghĩ nhiều, đối với hắn cái này đang đứng ở hoàng kim tăng lên trên kỳ chiêu dương mà nói. Đó là tuyệt đối khó khăn. Làm sao, tiểu tử nhưng là sợ. Ha ha, xem ở ngươi cùng bản tọa hữu duyên phần trên. Chỉ cần ngươi cầu xin bản tọa. Bản tọa liền đem nơi này tất cả nói cho người biết. Cho người có thể thoát vây mà ra. Có thể được cơ duyên to lớn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thời khắc này, hắc ám phong ấn bên trong không gian. Nhìn ngoại giới này do dự dự bóng người. Lão ma tâm bên trong được kêu là một vui sướng. Không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười càng là gây nên hùng vĩ hắc ám như sóng chiều giống như mãnh liệt. Như bóng tối giống như dây khóa càng là ào ào ào vang vọng. Dường như thiên lôi mãnh liệt nổ vang. Càn rỡ, ngươi lại tiếp tục càn rỡ a. Trước nhìn ngươi này không có gì lo sợ dáng vẻ. Bản tọa vẫn đúng là cho là ngươi không gì không làm được đây. Hiện tại đây, này úy úy xúc xúc dáng vẻ. Thật đúng là làm người thất vọng a. Vương nhị không khỏi cau mày. Hắn biết lão quỷ này chính là đang giễu cợt hắn do dự không quyết định. Chính là muốn bức bách muốn hắn thỏa hiệp. Dùng là cũng là đơn giản nhất phép khích tướng. Nhưng biết về biết, trên thực tế, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ một cơn lửa giận đột nhiên bốc lên. Này lão âm bức, chào phúng đúng không? Thật sự cho rằng tiểu gia sợ đúng không? Nghĩ, cắn răng một cái, lại là một bước bước ra. Như Ngọc mỡ đông tay Ngọc duỗi ra. Dần dần, tay Ngọc cự ly bàn gỗ bên trên bình Ngọc chén trà càng lúc càng gần. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt là có thể tiện tay chạm đến. Hắc ám phong ấn trong không gian. Lão ma quanh người thời không phảng phất bị đông cứng kết. Cả người sự chú ý ngưng tụ ở bên ngoài này không ngừng tới gần duỗi ra tay Ngọc. Hô hấp tiếng, đã ở lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Bị sương mù bao phủ khuôn mặt bên trên, đều phảng phất lộ ra một luồng càng ngày càng giữ tận ý cười. Sáng sủa mà rộng rãi đại điện, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Phảng phất đang có một con tiệt thế hung thú, sắp thức tỉnh, trước bão táp yên tĩnh, sắp bị đánh rách, thập cm, ngũ cm, 3 cm, tay Ngọc bỗng nhiên dừng lại, từ đằng xa nhìn tới, tay Ngọc tránh, đang đem bình Ngọc nhéo vào lòng bàn tay, sắp nhấc lên, đáng chết, cử động nữa một hồi, mê một loại lão ma, trong lòng phẫn nộ. Điên cuồng ở trong lòng gào thét, không thấy rõ khuôn mặt bên trên, một luồng túc sát sức mạnh bằng bạc tích tụ, hận không thể tự mình bắt đầu. Tuy rằng cái tay kia nhìn qua nắm chặt rồi tốt lắm như ngọc tịnh bình một loại bình ngọc, nhưng bên trong lúc đó, vẫn như cũ có nho nhỏ như tóc tia giống như chênh lệch. Nhưng chính là này một tia chênh lệch, cũng chỉ có run tay một cái, là có thể chạm được chênh lệch. Nhưng cứ như vậy cố định hình ảnh ở trước mắt, lão ma nhìn này như cố định hình ảnh giống như hình ảnh. Dường như nghẹn ở cổ họng không nhanh không chậm, càng xem càng là chờ đợi, trong lòng càng là càng thêm bị đè nén, tích tụ sức mạnh, càng là khủng bố thoáng như thiên uy. Nếu là giờ khắc này biến ảo vì là khí cầu, sợ là từ lâu bành trướng sắp nổ tung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.